Trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nặc còn cố ý đi lên tầng cao nhất, cũng giống như trên ảnh chụp, không có đồ lặt vặt hay rác rưởi, nhìn trống trải sạch sẽ. Không gian phòng kính cũng rất lớn, không có gì không hài lòng. Khương Nặc tỏ ý có thể thuê cả hai căn hộ, có thể ký hợp đồng ngay tại chỗ. Sở dĩ cô muốn thuê hai tầng là vì hai tầng này đều để trống. Trong thời mạt thế, những căn nhà không có người ở cơ bản đều bị đập phá vơ vét, trộn lẫn với một số người không rõ ràng vào ở, thậm chí còn ném đầy rác rưởi và vật bài tiết bên trong. Nếu chỉ thuê tầng 35, vậy đến mạt thế chắc chắn sẽ có người muốn xông vào tầng 36. Nếu chỉ thuê tầng 36, cũng sẽ có người muốn xông vào tầng 35. Dù sao tiền thuê cũng không nhiều, dứt khoát thuê hết. Hơn nữa, như vậy có thể trang bị thêm một tấm bình phong, tăng tính an toàn. Cộng thêm chi phí cho người môi giới nhiều gấp đôi, thoáng cay đã từ trong thẻ trừ đi 48.000. Mặc dù đã cố gắng tiết kiệm, nhưng tiền vẫn tiêu như nước chảy. Sau đó có thể chuyển nhà bất cứ lúc nào, nhưng Khương Nặc lại không vội. Điều hòa trong tàu điện ngầm đã tắt, hành khách trên tàu điện ngầm chỉ lác đác không nhiều như trước. Khương Nặc tùy tiện tìm một chỗ ngồi, nhìn chằm chằm bản đồ tuyến đường nhà ga trên tàu. Ánh mắt dừng lại ở vật liệu xây dựng nội thất nhà ở. Sau mấy trạm, Khương Nặc xuống tàu. Nơi này có các loại vật liệu xây dựng, đồ gia dụng, đồ dùng gia đình, đèn đóm, cửa sổ. Thứ cô muốn tìm là cửa hàng bán cửa sổ chống trộm. Khi mạt thế thật sự đến, thứ còn đáng sợ hơn thiên tai chính là lòng người. Kiếp trước Khương Nặc và mẹ khóa chặt cửa cũng vô dụng, nửa đêm có người cậy cửa, người to gan hơn một chút trực tiếp đứng ngoài đạp cửa. Ban đầu đều dựa vào Vu Nhược Hoa biêu hãn cầm đê, a, o phay dọa người chạy mất, sau đó Uông Tiệm Ly dẫn người tới, nhà của Khương Nặc cơ bản đã thành nơi không khóa cửa. Cho nên lần này cô không chỉ lắp đặt cửa chống trộm chắc chắn cho cửa thang máy, cửa vào căn hộ, cửa chính mà trên hành lang thoát hiểm cũng phải lắp đặt một cái. Ba tầng bảo vệ chắc chắn mới có thể bảo đảm an toàn cho mẹ mình. Từ tàu điện ngầm đi ra, Khương Nặc chịu đựng luồng khí nóng rực, mở dù che nắng ra, đi về phía thị trường đối diện đường cái. Buổi chiều mặt trời gay gắt, nhiệt độ không khí đã cao tới 46 độ, nhiệt độ mặt đường càng vượt qua 50 độ. Bình thường loại thị trường trang trí nội thất này cũng không quá náo nhiệt, hiện tại có vẻ càng thêm lạnh lẽo. Khi Khương Nặc đi ngang qua, thấy ông chủ các cửa hàng hai bên đường đều mệt mỏi, chỉ thỉnh thoảng có chiếc xe kéo vật liệu xây dựng đi ngang qua bên cạnh Khương Nặc. Cô đi rất nhanh, mấy ngày này nếu không phải cô chạy đi mua sắm thì là luyện minh tưởng khống chế không gian lưu trữ, lại rèn luyện thể năng, nếu không vội thì không đi thang máy, so với lúc vừa mới sống lại thì đi đứng nhanh nhẹn hơn hẳn. Rất nhanh cô đã tìm được một cửa hàng bán cửa chống trộm. Ông chủ vốn đang chơi điện thoại bên trong, thấy cô vội vàng đi ra chào hỏi. Người đẹp, muốn mua cửa chống trộm sao? Khương Nặc gật đầu, ông chủ lập tức bắt đầu chào hàng. Chỗ chúng tôi có hàng có sẵn, hàng làm theo yêu cầu cũng có đủ loại kiểu dáng. Cô chờ chút, tôi tìm sách giới thiệu đến cho cô xem. Nói xong ông ta xoay người đi về phía trong cửa hàng. Không bao lâu sau đã lấy ra một cuốn sách đưa cho Khương Nặc, bên trên đều là các loại cửa chống trộm cùng với mấy dòng giới thiệu sơ lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nặc nhanh chóng mở ra xem rồi hỏi, đều là khóa điện tử phải không? Ông chủ đáp, hiện tại khóa điện tử an toàn, mật mã và vân tay là hai lớp bảo vệ. Thứ tôi muốn không phải loại hàng bình thường này mà là tấm thép dày, dùng khóa cơ, cửa sổ cũng cần kính chống đạn hai lớp. Mặt thế không có điện sử dụng, khóa điện tử cơ bản chỉ là phế vật, cho dù có pin dự trữ cũng không đáng tin. Chỗ các ông có thể làm được không? Ông chủ lộ ra vẻ mặt khó xử, vừa nói chờ một lát vừa lui về gọi điện thoại, một hơi tiếng địa phương Khương Nặc nghe cũng không hiểu, chẳng qua sau đó nhìn vẻ mặt của ông chủ, đoán chừng là có hy vọng. Cô muốn loại cửa này thì cũng có thể làm theo yêu cầu được, nhưng mà cần thời gian. Bao lâu? Nếu hôm nay đặt hàng, 10 ngày sau hẳn là có thể bắt đầu lắp đặt, thời hạn công trình thì phải xem cô lắp bao nhiêu bộ. Cải tạo hết cả hai căn hộ, Khương Nặc suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói. Cửa sổ đều cần kết cấu bằng thép, kính chống đạn hai lớp, ông dự toán xem thử cần bao nhiêu tiền. Chuyện này hiện tại khó mà nói được, nhất định phải đo đạc kích thước cụ thể xong mới có thể tính ra. Ông chủ nói, cũng không biết khi nào cô mới có thời gian, ngay bây giờ là được rồi, chờ tôi tìm người làm vật liệu cách âm đi cùng nữa. Trên mặt ông chủ vui vẻ, vậy thì vừa khéo, tôi có một người bạn chuyên thi công vật liệu cách âm, hay là để tôi gọi ông ta tới đây nói chuyện với cô luôn nhé. Làm nghề này kéo mối làm ăn với nhau là chuyện bình thường, Khương Nặc gật đầu. Được, tiết kiệm thời gian còn không cần ra ngoài phơi nắng, cho dù ông ta không chủ động nói thì cô cũng muốn nhờ ông ta giới thiệu. TBC, rất nhanh ông chủ cửa hàng bán cửa chống trộm đã gọi điện thoại gọi người tới. Sau khi hỏi thăm chất lượng vật liệu cách âm và giá cả, Khương Nặc dẫn bọn họ đi tới hiện trường đo kích thước. Có tổng cộng 7 cửa chống trộm, cầu thang bộ thoát hiểm của cả hai tầng đều phải lắp đặt một cái, cửa thang máy, cửa vào căn hộ cũng phải có. Tất cả cửa sổ đều phải đổi thành kính chống đạn hai lớp, ban công thì cần phải bao lại toàn bộ bằng khung thép. Tài liệu cách âm thì chỉ cần dùng ở tầng 36. Chờ hai người đo xong tất cả kích thước, tính toán chi phí, tổng cộng hết tất cả hơn 160.000. Thi công trong thời tiết nóng nực như vậy, khả năng trúng nắng sinh bệnh rất lớn. Tuy Khương Nặc thiếu tiền nhưng cũng không muốn mặc cả với người kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt, hiếm khi sảng khoái trực tiếp đưa tiền đặt cọc. Ông chủ thấy cô hào phóng như vậy, tâm tình vô cùng tốt, chủ động tỏ ý có thể giúp cô làm cửa thu nước mưa miễn phí ở phòng kính trên sân thượng, lắp đặt 4 cái bể nước loại 5 tấn, cũng phụ trách nối ống dẫn đến tầng 36. Mặt khác còn phụ trách hỗ trợ thi công chống nước trên mái nhà, vận chuyển bùn đất lên để phòng kính trở thành ruộng rau đủ tiêu chuẩn. Khương Nặc tỏ ý khen ngợi, tôi thấy cô cải tạo nhà cửa nghiêm ngặt như vậy, vậy cô có cần két sắt không? Ông chủ thật biết cách làm ăn, có thể tranh thủ mọi lúc để chào hàng. Nhưng Khương Nặc không cần két sắt, không gian của cô còn bảo hiểm hơn bất cứ két sắt nào. Bình chữa cháy, thiết bị phòng cháy chữa cháy thì sao? Khương Nặc suy nghĩ một chút, những thứ này có thể chuẩn bị một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự đề cử của ông ta, Khương Nặc lại bỏ ra hơn mấy ngàn mua đồ dùng phòng cháy chữa cháy, bao gồm bình chữa cháy, dây thừng chạy trốn, mặt nạ phòng độc, búa thoát hiểm vân vân. Hiện tại cảm thấy không dùng được, nhưng lo trước khỏi họa chung quy vẫn đúng. Cứ như vậy, tổng chi phí cải tạo hai căn hộ đã biến thành 172.000. Số lẻ thật sự không thể bỏ bớt được, Khương Nặc cũng không cưỡng cầu. Chỉ yêu cầu nhất định phải làm với chất lượng thật tốt, nếu không sẽ không bao giờ trả nốt số tiền còn lại. Hợp đồng ký xong, sau khi thanh toán tiền đặt cọc, ông chủ cửa hàng bán cửa chống trộm lập tức gọi điện thoại cho nhà máy, cũng gửi bản vẽ qua để gia công. Đối phương nói rằng chậm nhất 5 ngày là có thể giao hàng. Khương Nặc trực tiếp đưa hai chiếc chìa khóa, chờ sau khi lắp đặt xong toàn bộ, cô lại đến nghiệm thu là được. Cách chương.